Chương 279, khu động. Bên trong phòng ốc tĩnh lặng, Nạp Lan phụ tử thấp giọng nói chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên hướng về hai người bên cạnh giường. Theo thời gian trôi qua, nhìn lão nhân khuôn mặt mồ hôi đầm đìa cùng gân xanh trên tay nổi lên, Nạp Lan yên nhiên hai người thấp giọng nói chuyện cũng là từ từ đình chỉ, nhìn nhau liếc mắt, đều trong mắt nhìn ra sự lo lắng cùng bất an. Không để ý đến hai người đang lo lắng trong phòng, Tiêu Viêm sắc mặt nguyên như cũ bình tĩnh, hai ngón tay run điểm nhẹ nhẹ sau lưng Nạp Lan Kiệt. Thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt không ngừng bị linh hồn lực lượng bao vây, sau đó thật cẩn thận tiến vào trong cơ thể, sử dụng nhiệt độ cao để khu trục lạc độc đã vào trong xương cốt. Thanh sắc hỏa diễm bao vây bên ô hắc xương cách. Mặc dù hai người kề sát cùng một chỗ, chẳng qua là dụng tâm thần xem xét, có thể phát hiện ở trong đó có một khe hở rất nhỏ. Nhiệt độ dị hỏa thực quá mức đáng sợ, nếu là trực tiếp cùng xương cốt Nạp Lan Kiệt tiếp xúc, cho dù đối phương là một vị đấu vương cường giả, tuyệt đối sẽ trong khoảng khắc trọng thương, thậm chí là tử vong. Nhiệt độ nóng chảy theo ngọn lửa mà thẩm thấu ra, sau đó chậm rãi thiêu đốt ô hắc kết. Theo thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt kéo dài, một lũ sương mù màu đen lặng lẽ theo xương cốt phát ra, sau đó lẩn trốn bị một đoàn thanh sắc hỏa diễm mạnh mẽ bao vây bên trong, lợi dụng nhiệt độ khủng bố đuổi dần mấy cái cho dù là đấu hoàng cường giả cũng phải ngưng trọng đối đãi, đem sương mù lạc độc hóa thành hư vô. Nhưng mà tại lúc Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa đốt sương mù màu đen, không phát hiện được lúc sương mù màu đen sắp bốc hơi trong nháy mắt, màu đen không rõ là cái gì chậm rãi cùng thanh sắc hỏa diễm hòa lẫn vào nhau, nhất thời hoàn toàn yên lặng. Theo thời gian lặng yên trôi qua, một phần ô hắc cốt cách bị thanh sắc hỏa diễm của Tiêu Viêm bao vây, thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần khôi phục vẻ bình thường. Ngoại giới lúc này, Nạp Lan Kiệt toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, khuôn mặt già nua không ngừng run rẩy, thanh âm nhẹ nhẹ hút một ngụm lượng khí từ trong hàm răng tiết lộ ra. Tiểu huynh đệ, tốt rồi phải không? Nắm tay gắt gao nắm chặt, điều điều gân xanh nơi cánh tay rung động tựa như một con rắn nhỏ, Nạp Lan Kiệt thanh âm có chút khàn khàn cùng run rẩy. Phía sau, Tiêu Viêm trên trán cũng tràn đầy mồ hôi, thời gian sử dụng dị hỏa tiến vào thao tác chuẩn xác lâu như vậy, đối với hắn linh hồn lực lượng tiêu hao đồng dạng là một cái gánh nặng lớn. Nghe được Nạp Lan Kiệt kia run rẩy vài lời, hắn có chút khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: một khi ngươi đã không tiếp tục kiên trì được nữa, quá trình khu độc tiện thể đình chỉ ở chỗ này, ngươi trúng độc quá sâu, vượt qua sự liệu của ta, một lần đem khối lạc độc đuổi đi không có khả năng, cho nên chỉ có thể lựa chọn là chậm rãi mà làm. Kia lạc độc thực sự có thể toàn bộ đuổi đi? Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt nhịn không được một kinh hỉ nói: tuy nhiên lão nhân sống nhiều năm như vậy cùng tử vong sinh tồn, trong lúc đó nếu có thể lựa chọn, người nào cũng chọn cái thứ hai. Dựa theo tiến triển hiện tại, tựa đồ không có vấn đề. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói: ai, không nghĩ tới tiểu huynh đệ nhỏ tuổi thế nhưng lại có bổn sự như vậy, thật không hiểu vị cao nhân lãnh đời nào có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử kiệt xuất này. Nạp Lan Kiệt vội vàng gật đầu, thanh âm khàn khàn cười: vậy toàn dựa vào tiểu huynh đệ. Đúng rồi, tiểu huynh đệ tên là gì? Nham Kiêu. Đừng nói, ta muốn triệt xuất dị hỏa. Nhíu mày, Tiêu Viêm ngón tay vi khúc, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ bên ngoài bộ xương chậm rãi triệt ly, mục tiêu cuối cùng cũng thiêu tiến về Tiêu Viêm trong cơ thể. Sau một khi thanh sắc hỏa diễm tiến vào cơ thể, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khuôn mặt bỗng nhiên có chút khẽ đổi, chẳng qua ngay sau đó lại hồi phục lại giả vờ vô sự. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn đầu ngón tay có chút biến thành màu đen, mí miệng không dấu tích đưa lùi vào trong tay áo. Nham Kiêu tiểu huynh đệ như thế nào? Nhìn Tiêu Viêm tựa hồ đình chỉ khu độc, Nạp Lan túc vội vàng tiến lên hai bước hỏi: hôm nay trị liệu, sau này sẽ đến lại, dựa vào tiến triển này, nói vậy ít nhất cũng cần 7 ngày thời gian mới có thể đem độc tố đuổi đi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Lạp Lan Kiệt, sắc mặt so với trước tốt hơn một ít, trầm ngâm nói: đa tạ tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể giúp lão gia tử chữa khỏi, phương diện thù lao Lạp Lan gia tộc tuyệt không khiến cho người có bất kỳ thất vọng. Nhìn Lạp Lan Kiệt thoáng khuôn mặt già nua có chút hào quang, tảng đá đặt trong lòng Lạp Lan Túc rốt cuộc cũng gỡ bỏ. Lạp Lan Kiệt đối với Lạp Lan gia tộc tầm quan trọng cũng giống như Mạc Thừa đối với Mạc Gia. Mất đi trụ cột này, tuy nói rằng Lạp Lan gia tộc không phải là không gượng dậy nổi, chẳng qua cùng hai đại gia tộc chênh lệch tất nhiên sẽ từng bước tăng lên. Ta ngày mai tiếp tục tới, hôm nay trước hết cáo từ. Tiêu Viêm phiêu liếc nhìn mặt trời bên ngoài, quay đầu đối với Lạp Lan Kiệt trên giường nói: tiểu huynh đệ, ta xem người dính không ít phiền toái, không bằng ở lại Lạp Lan gia tộc ta đi. Nghe vậy, Lạp Lan Kiệt vội vàng nhiệt tình nói: không cần, ta có sự tình của chính mình. Nhàn nhạt lắc đầu, Tiêu Viêm không hề để ý tới ba người, nhấc chân hướng về cửa ngoài bước tới. Ách, một khi đã như vậy, nhà đầu, người đi tiễn tiểu huynh đệ. Trong Tiêu Viêm có chút ướt át bẩn thỉu, Lạp Lan Kiệt sửng sốt, tức thì bất đắc dĩ nói: ân, có chút khẽ gật đầu. Lạp Lan yên nhiên nhìn về phía trước bóng dáng đạm bạc, sau đó chậm rãi tiếp tục. Chậm rãi đi trên con đường nhỏ đá vụn, Tiêu Viêm mặt không hề thay đổi, dương mắt nhìn về phía trước, tựa hồ vị công chúa Lạp Lan gia tộc bên cạnh không tồn tại. Cùng Tiêu Viêm sóng vai, Lạp Lan yên nhiên ngẫu nhiên ánh mắt trực tiếp vô thanh niên không nhìn mình, mặt cười mặc dù bình tĩnh chẳng qua trong lòng thực có chút kinh ngạc cùng buồn bực nho nhỏ. Mặc dù không quá để ý, nhưng bị cái đối đãi coi thường như vậy nhiều năm như vậy chẳng qua là lần đầu. Nàng vốn tưởng chính mình có tính tình kiêu ngạo, không nghĩ tới trước mặt người này tựa hồ hắn càng kiêu ngạo hơn. Nhưng Lạp Lan yên nhiên cũng rõ ràng, trước mặt vị thanh niên tên Nham Kiêu, mặc dù kiêu ngạo nhưng lại có tiền vốn, lấy tuổi tác như vậy có thể nắm trong tay thứ mà ngay cả đấu hoàng cường giả cũng kiêng kỵ không thôi, khủng bố dị hỏa, đủ để cho hắn kiêu ngạo cùng với những người đồng lứa. Bởi vậy Lạp Lan yên nhiên thoáng có chút biệt khuất, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy vài phần thán phục. Nham Kiêu, tuy ta cũng không rõ luyện dược sư như thế nào đuổi độc tố, chẳng qua đem cái loại khủng bố dị hỏa tiến vào cơ thể, tất nhiên lực khống chế cực kỳ tỉ mỉ. Người loại khống chế này tựa hồ so với ta chứng kiến qua, so với tam phẩm luyện dược sư phải mạnh hơn, rốt cuộc thì không chịu được. Không khí trầm buồn, Lạp Lan yên nhiên trước tiên mở miệng nhẹ giọng dò hỏi: có lẽ vậy. Tiêu Viêm mắt không chớp, thanh âm có chút lãnh đạm: ngươi vì cái gì không đi khảo hạch tam phẩm luyện dược sư, đem thực lực của chính mình? Loại hành động này ta không như vậy ngu xuẩn. Tiêu Viêm lại thanh thấp phúng đạo, khẽ nghiêng đầu phiêu liếc mắt Lạp Lan yên nhiên, bộ ngực sữa nguyệt sắc quần hắc bào gắt gao lấy, lập tức nhanh thu hồi. Người cũng đồng dạng không đem cấp bậc huy chương xuất ra. Lão sư nói cái gì là cấp bậc, gần như là biểu hiện giả tạo mà thôi. Hơn nữa thực lực của ta chính mình cũng không biết tột cuồng cùng là loại cấp bậc gì, tổng thể dao động quá lớn. Lạp Lan yên nhiên mỉm cười nói: tổng thể dao động quá lớn, có ý tứ. Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng khẽ nhúc nhích, không giấu vết thấp giọng hỏi nói: thật có lỗi, đây là một loại cơ mật của Vân Nam Tông, không thể tiết lộ ra ngoài. Lạp Lan yên nhiên thoáng xin lỗi lắc đầu, vẫn chưa đem nguyên nhân nói ra, khẽ cau mày lập tức giãn ra. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cước bộ không vội không hoãn hành tẩu, khóe mắt phiêu liếc bên cạnh Lạp Lan yên nhiên kia hành tẩu bước đi pha nét thanh nhã. Chần chờ một hồi, linh hồn lực bỗng nhiên chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể, sau đó lượn bên cạnh muốn thử hay xem có thể dò xét năng lực chân thực. Tuy nhiên lúc trước Dực Lão đã nói qua, tại Lạp Lan yên nhiên trên người có thứ gì đó ngăn cản linh hồn lực dò xét, chẳng qua Tiêu Viêm y như cũ muốn tự mình xác nhận một chút. Linh hồn lực lượng tại Lạp Lan yên nhiên bên cạnh bồi hồi sau nửa ngày, Tiêu Viêm trong lòng thầm than một tiếng. Hắn có cảm giác thân thể của nàng biểu hiện tựa hồ bị bao trùm bởi một tầng năng lượng mỏng, khiến cho linh hồn lực lượng khó dò xét, hoàn toàn ngăn cách. Chậm rãi thu hồi linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm lông mày bỗng nhiên khẽ nhận, quay đầu đến nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bình tĩnh nhìn chính mình, nắm tay áo dưới tụ bảo khẽ nắm thật chặt, nhàn nhạt nói: "Làm sao vậy?" "Nham Kiêu tiên sinh, tợ hồ với thực lực của ta rất quan tâm a." Nạp Lan Yên Nhiên dương mắt nhìn Tiêu Viêm có chút thầm bí nói: "Tuy ta không phải luyện dược sư, chẳng qua trời sinh ở linh hồn lực lượng rất mẫn cảm. Đã sớm nghe qua Lạp Lan gia tộc đại tiểu thư là người có sức mạnh cạnh tranh chức vị tông chủ Vân Nam Tông, cho nên nhịn không được muốn dò xét một chút mà thôi. Không nghĩ tới cẩn thận như thế vẫn bị phát hiện, thật bội phục." Bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm cười nói: "Ha ha, thật không?" Khẽ cười, Lạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp gắt gao dương mắt nhìn về khuôn mặt bình phàm. Chẳng biết vì sao, nàng trong lòng tựa hồ ẩn trước loại cảm giác kỳ dị, nhưng lại thủy chung không lý giải được cảm giác này rốt cuộc là cái gì. Lập tức mày liễu nhíu lại, thoáng có chút rối rắm. "Tới rồi, Lạp Lan tiểu thư hay không là không cần tiễn, tại hạ tự có thể trở về, cáo từ." Đi ra đại môn, Tiêu Viêm nghiêng đầu với Lạp Lan Yên Nhiên đang mày liễu nhíu lại, chắp tay, không đợi nàng đáp lời, sau đó nhìn. Chương 280 ngoài ý muốn, hy chỉ hắc chỉ. Chậm rãi đi qua vài ngã tư đường, Tiêu Viêm ở phía ngoài một khách sạn chợt ngừng lại, sau đó đi vào. Lên trên phía lầu 2, đứng ở ngoài một gian phòng, rồi gõ cửa. Ngay lập tức đẩy cửa mà vào, bên trong căn phòng Hải Ba Đông đang ngồi xếp bằng tại trên ghế, khép hờ đôi mắt, quanh thân nhàn nhạt hàn khí màu trắng. Theo chu kỳ hô hấp mà phun ra luốt vào, hàn khí trong miệng mũi chui vào trong thân thể, xung doanh đích năng lượng, làm phía trên khuôn mặt già nua ẩn lộ ra một tầng hào quang ôn ngọc. Thật không hổ là đấu hoàng cường giả. Mặc dù là tuổi so với Lạp Lan Kiệt hơn rất nhiều, nhưng nhìn vào khí thế của hắn, nếu không có cái gì ngoài ý muốn, ít nhất có thể tiếp tục sống thêm 50 năm. Nếu vận số tốt có thể đột phá đấu tông cường giả, liền tiến vào cấp bậc của những lão yêu quái. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng tiến đến trong phòng. Trên khuôn mặt Hải Ba Đông chợt sáng lên. Cùng phía trước vòng quanh Lạp Lan Kiệt là tử vong hơi thở khó có thể so sánh, không khỏi trong lòng thầm cảm thán. Tuy nhiên, Tiêu Viêm làm ra tiếng vang cực kỳ nhỏ, chẳng qua đối với Hải Ba Đông loại cường giả này mà nói, không thể nghi ngờ là giống như sét đánh bên tai. Lập tức bên ngoài cơ thể hàn băng đấu khí nhanh chóng bị hấp thu tiến vào trong thân thể. Mở hai mắt sau đó, mang theo chút hàn ý, nhanh chóng tại trong phòng tuần tra một vòng, đợi đến khi ánh mắt lưu chuyển trên thân thể Tiêu Viêm, hàn khí mới vừa rồi dần thu liễm. Đồng thời, ở phía ngoài cơ thể hiện lên khí thế sắc bén, cũng là lặng lẽ thu liễm vào trong nhìn. Tiêu Viêm với thần tình mệt mỏi, mở miệng hỏi: "Được không?" Nạp Lan Kiệt trúng độc thâm hậu, tuy nhiên hôm nay tạm thời chưa giải được một chút độc tính, chẳng qua ít nhất cần 7 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn giải trừ lạc độc. Tiêu Viêm ngồi ở phía trên giường mềm mại, miễn cưỡng trả lời: "Nga." Gật gật đầu, Hải Ba Đông thoáng có chút kinh dị nói: "Xem ra người đối với dị hỏa khống chế thực đã lắm vững, mới có thể hoàn thành việc trị liệu khó khăn này. Loại phương thức dùng dị hỏa tiến vào trong cơ thể người khác, cho dù là một ít nổi danh luyện dược sư cũng không dám dễ dàng vận dụng." Thân là đấu hoàng cường giả, Hải Ba Đông tự nhiên phi thường rõ ràng, dùng dị hỏa xâm nhập vào thân thể để khu độc, cái này cần mạo hiểm rất lớn. "May mắn mà thôi." Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm biết chính mình có thể thuần phục thao tác thanh liên địa tâm hỏa như thế, có phần lớn là bởi vì đoạn thời gian trước phục dụng địa hỏa hạt sen. Bỏ đi đôi hài, tại trên giường khép chân ngồi xuống, khuôn mặt mệt mỏi, Tiêu Viêm bàn tay duỗi ra ngoài áo, đôi mày câu lại, nhìn đầu ngón tay thoáng có chút biến thành màu đen. Sau đó hai tay chậm rãi kết thành thủ ấn, nhắm mắt lại. Sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm thầm của Tiêu Viêm đã nhanh chóng tiến đến chỗ đan điền, ý nghĩ khẽ chuyển động, một ngọn lửa màu xanh theo lạp linh vốn thổ mà ra, bị đấu khí bao vây, sau đó chậm rãi xoay quanh phía trên đan điền. Tâm thần nhìn chăm chú ngọn lửa màu xanh không ngừng bốc lên. Một hồi lâu sau, dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, ngọn lửa màu xanh mãnh liệt đích bốc lên, làm độ ấm chợt cao. Mà độ ấm đích tăng cao, sương mù màu đen thế nhưng lại xuất hiện trung tâm ngọn lửa. Đúng là một loại độc hung hãn, không chỉ có cơ thể chống lại sức nóng của dị hỏa, còn có thể lặng lẽ yên dung hợp. Nếu không phải đối với thanh liền điện tâm hỏa dung hợp cao, chỉ sợ không thể phát hiện. Không hổ là kịch độc mà Đấu Hoàng cường giả cũng kinh dị không thôi. Dừng ở lầy vùng sương mù màu đen, Tiêu Viêm trong lòng thấp giọng lẩm bẩm: thanh lọc chúng, bằng không mấy cái kịch động này ở trong cơ thể chính là một quả bom không ổn định. Không chừng một ngày nào đó bỗng nhiên lộ mạnh, hậu quả kia. Chấm ngâm một hồi, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, ngọn lửa màu xanh lập tức bao vây sương mù màu đen, đem nhiệt độ không ngừng tăng lên. Khi khu độc cho là Văn Kiệt, bởi vì sợ một khi không cẩn thận đem hắn đốt thành tro, cho nên Tiêu Viêm điều khiển nhiệt độ dị hỏa gần như là ôn hòa. Hiện tại trong cơ thể chính mình thanh lọc, bởi vì duyên cơ tự nhiên không cần phải cẩn thận. Theo nhiệt độ của ngọn lửa màu xanh cấp tốc tăng cao, đoàn sương mù màu đen cũng bắt đầu nhộn nhạo lên. Chẳng qua loại độc này dù không phải vật thường, cho dù là loại nhiệt độ cao này lại y nhiên kiên định, không có lập tức biến mất. Dưới nhiệt độ cao, sương mù màu đen thể tích chậm rãi thu nhỏ lại. Đợi một lát sau, một lũ sương mù màu đen thế nhưng lại bắt đầu dung hợp cùng nhau, tựa hồ như một viên châu màu đen bình thường. Tại bên trong hạt châu u quang lóe ra, tựa hồ ẩn chứa minh mông năng lượng lạc độc. Biến hóa kỳ dị này làm cho Tiêu Viêm rất kinh ngạc. Hạt châu màu đen đang ở bên trong ngọn lửa màu xanh. Trong lòng dò xét, hắn rõ ràng nhận được tại hạt châu màu đen tự nhiên ẩn chứa năng lượng hùng hồn. Sao lại thế này? Lạc độc không có khả năng có được năng lượng này. Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm gắt gao đích dương mắt nhìn hạt châu màu đen. Ngọn lửa màu xanh nhiệt độ tăng lên vọt, việc tiêu hao năng lượng này đột xuất cũng làm cho linh hồn lực của hắn thoáng có chút ăn không tiêu. Theo nhiệt độ ngọn lửa màu xanh tăng lên, hạt châu màu đen rốt cuộc bắt đầu có động tĩnh, biểu hiện run rẩy. Sương mù màu đen bên trong hạt châu thẩm thấu ra, sau đó ngọn lửa nhanh chóng chảy thanh lọc ra một mảnh hư vô. Sương mù màu đen không ngừng từ bên trong hạt châu mà ra, mà bên ngoài hạt châu cũng là nhạt dần. Nhìn vẻ ngoài của hạt châu chậm rãi trở lên nhạt dần, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ thở một hơi, đồng thời làm cho tốc độ thanh lọc nhanh hơn. Khi sương mù màu đen từ trong hạt châu hoàn toàn ra hết, hạt châu đen chuyển thành một tiểu viêm cầu, lóe ra hào quang màu trắng nhàn nhạt. Phía bên trong có một lớp sương mỏng trong suốt, có thể thấy được chất lỏng năng lượng thuần khiết. Năng lượng thật thuần khiết. Ngạc nhiên nhìn tiểu cầu trong suốt nọ được lửa ngày, Tiêu Viêm nhớn mày trong lòng thấp giọng lẩm bẩm: theo lý thuyết, lạc độc là một loại độc tố không có khả năng có năng lượng thuần khiết như thế. Chẳng lẽ mấy cái năng lượng này là của người khác? Đà Lạt Lan Kiệt. Bỗng nhiên ý niệm toát trong đầu, trong lòng Tiêu Viêm nhảy lên. Sau lửa ngày đã bình tĩnh, trầm ngâm hồi lâu đã dần thấy cảm thấy thoải mái. Mấy cái lạc độc ẩn lấp trong cơ thể Lạc Lan Kiệt như lâu như vậy, ngày thường ăn mòn thân thể hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy đi một ít đấu khí cắn nuốt. Thời gian lâu như vậy đã chứa đựng được một cỗ năng lượng khủng bố, nhưng mà đối với Lạc Lan Kiệt mà nói, sự tình này chả là gì. Chẳng qua đối với việc ngoài ý muốn lạc độc tiến vào trên thân thể chính mình, đối với Tiêu Viêm mà nói không thể nói là thiên tài địa bảo. Bởi vì nhờ năng lượng thuần khiết này hoàn toàn có thể bị Tiêu Viêm đề luyện hấp thu. Đối với loại tài bảo ngoài ý muốn, Tiêu Viêm lại tăng lăng nhiên lúc sau, trong lòng nổi lên chút ý cười. Lấy tâm tình của hắn, tự nhiên không có khả năng trả lại cho Lạp Lan Kiệt, cho nên đối với nguồn năng lượng này bị hắn giữ lại làm lợi tức. Theo tâm trí chuyển động, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ một ngọn lửa thật nhỏ chỉ bằng cây kim, sau đó nhằm vào phía hạt châu trong suốt. Tức thì hạt châu bạo liệt, một dòng chất lỏng màu xanh chảy ra khắp bốn phương tám hướng. Sớm đã có chuẩn bị, Tiêu Viêm mạnh mẽ khống chế dọc theo kinh mạch lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Khi cỗ chất lỏng năng lượng này hoàn toàn một lần vận chuyển, màu lam nhan sắc đã hoàn toàn bị loại bỏ, triệt để biến thành nguồn năng lượng thuần khiết có thể cung cấp cho bất kỳ ai. Mặc dù hiện tại cỗ năng lượng kia cực kỳ thuần khiết, chẳng qua Tiêu Viêm vẫn là cẩn thận vận dụng dị hỏa tinh chế một lần nữa, trực tiếp cẩn thận thăm dò mới yên tâm tiến vào trong đan điền. Cỗ chất lỏng năng lượng này khi đến đan điền một lúc sau lành nhanh chóng bị đồng hóa thành chủng loại, sau đó bắt đầu chia lìa hóa thành một giọt nước có thể tích hoàn toàn giống nhau làm tại bên trong đan điền. Cảm thụ được phía trong đan điền càng thêm cảm giác sung mãn, Tiêu Viêm nhịn không được thầm nhủ lắc lắc đầu, tự chính mình năng lượng một lần nữa quán chú. Thế nhưng lại ước chừng bên trong đan điền đã tăng thêm 20 chất lỏng năng lượng tinh thuần. Dựa theo hiệu suất này, lại đến 3 lượt, chỉ sợ hắn tương đương không đến nửa tháng thời gian nhảy liền 7 tinh đấu sư cấp bậc. Không hổ là đấu vương cường giả, trong cơ thể ngưng tụ năng lượng chỉ một phần nhỏ mà đã khổng lồ như vậy. Trong lòng thầm than một tiếng, Tiêu Viêm lúc này mới nhận ra, mở mắt thở dài một hơi. Bên trong phòng, Hải Ba Đông ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm, thấy hắn mở mắt không khỏi cười nói: Người tựa hồ mạnh lên rất nhiều a. Tuy nhiên biến hóa trong Tiêu Viêm lại không quá mức kịch liệt, chẳng qua lấy Hải lão cảm giác lực tự nhiên cực kỳ dễ dàng nhận thấy thay đổi rất nhỏ của hắn. Ân khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn ngón tay, khuôn mặt khỏi đổi. Chỉ thấy trên tay phải, ngón giữa đầu ngón tay tự nhiên biến thành màu đen. Sao lại thế này? Không phải lạc độc đã hoàn toàn khu rủi sao? Khuôn mặt thoáng có chút khó coi, dương mắt nhìn đầu ngón tay đã biến thành màu đen. Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp: Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông ngẩn đầu, tiến lên nhìn vào ngón tay biến thành màu đen. Sắc mặt đồng dạng khẽ biến, nhíu mày nói: Đây là lạc độc. Như thế nào cho tới trên người ngươi? Không biết, không nghĩ tới thứ này thế có thể chống lại được sức nóng của dị hỏa. Không có khả năng là lạc độc bình thường, tuyệt đối không thể chống cự được dị hỏa. Cho nên biến hóa hiện tại có lẽ bởi vì lạc độc ẩn lấp sau tại là văn kiệt cơ thể lâu mà tạo thành dị biến. Khẽ cau mày, Hải Ba Đông trầm ngâm. Sau nửa ngày, chậm rãi hướng về Tiêu Viêm nói: Ngươi thử xem thân thể có gì không hợp lý hay không. Tiêu Viêm gật gật đầu, bắt đầu dò xét. Màu xanh đấu khí đột nhiên xuất hiện, hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đấu khí. Hai người nhìn chăm chú, sau nửa ngày phát hiện ra một chút màu đen phết văn ngân. Xách xách, lạc độc đã xâm nhập vào trong đấu khí của ngươi, không hổ là lạc độc đáng sợ. Nhìn cái này màu đen văn ngân, Hải Bao Đông nhịn không được lắc lắc đầu nói: Ngươi cảm giác thế nào? Tựa hồ không có gì khó chịu. Tiêu Viêm cau mày, thần tình khó hiểu, bàn tay khẽ động, đấu khí xuất hiện màu đen kia tựa hồ cũng chuyển động, nhưng không gây cho Tiêu Viêm tổn thương gì, ngược lại cho hắn tựa hồ đấu khí sát thương cực kỳ trở nên mạnh. Ách, ta cũng không biết tuột cùng đến như thế nào lại xảy ra chuyện này. Chẳng qua xem tình huống hiện tại, tựa hồ lạc độc đối với ngươi không có hành động phản vệ, có lẽ nó đã bị ngươi luyện hóa cho mình. Hải Ba Đông lắc lắc đầu. Tiêu Viêm mím môi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đấu khí màu xanh nhuộm vằn đen văn ngân. Theo ý động, màu xanh đấu khí đột nhiên bốc lên, lại tối đen văn ngân toàn bị hắn cưỡng bức tiến vào trong ngón tay bên phải. Xem ra bộ dạng hắn tựa hồ là thị tưởng ý thí, khí lăng phủ tương chi bại xuất. Văn ngân tối đen tràn ngập bên trong ngón giữa, lát sau toàn bộ các ngón tay tự nhiên trở thành màu đen, bộ dáng hết sức cổ quái, lộ ra u mang cực kỳ quỷ dị. Độc dược thật lợi hại. Nhìn Tiêu Viêm trên ngón tay biến thành màu đen, Hải Ba Đông sắc mặt đại biến, thất thanh nói: Ngươi không phải là đã luyện hóa nó? Như thế nào lại còn để độc tính kịch liệt như vậy? Tiêu Viêm sắc mặt không có biến ảo, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chẳng qua khu độc mà thôi, cuối cùng tự nhiên đem chính mình làm bộ dáng như vậy. Nó tựa hồ được ta khống chế, thực không có lửa điểm phản vệ. Sau nửa ngày không nhận thấy Tiêu Viêm có chút gì không ổn, khẽ lắc lắc đầu, ngón giữa xuất ra bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông: Ngươi làm gì? Nhìn Tiêu Viêm ánh mắt quỷ dị, Hải Ba Đông vội vàng thối lui từng bước: Giúp ta thử xem thứ này có hiệu quả gì. Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, lập tức không đợi Hải Ba Đông hồi phát, ngón tay mãnh liệt hướng đến hắn: Tiểu tử đừng làm loạn, đây chính là lạc độc, ta trốn. Cước bộ liên tục thối, Hải Ba Đông nhìn Tiêu Viêm đang vọt tới rất nhanh, bất đắc dĩ mắng một miếng. Hai tay tìm tòi trên thân, một khối huyền băng kính xuất hiện trước mắt. Thân thể đẩy tới, ngón tay đối với huyền băng kính không tránh không né bọt lại gần. Trong lúc tiếp xúc, hắc khí nhỉ nhẹ trên ngón tay của Tiêu Viêm thẩm thấu mà ra, mà bên trong băng kính đủ loại phòng ngự một kích của đại đấu sư cường giả tự nhiên nhanh chóng bị hổ thực xuất hiện. Một động khẩu thật sâu, ngón tay kích xuyên qua băng kính, thình lình chuyển hướng. Huyền băng kính cứng rắn như thế nhưng lại bị cắt đứt, Nhìn Tiêu Viêm dễ dàng làm cho băng kính phá khai, Hải Ba Đông sắc mặt biến đổi, thân thể khẽ lắc. Đằng Thượng Hoàng Lương cúi đầu về phía Tiêu Viêm, bất đắc dĩ quát khẽ nói: "Hỗn đản, cái việc này mà cũng làm được à? Kia chính là lạc độc a, cho dù lấy thực lực của ta, tiêm nhiễm thứ kia cũng gặp phiền toái." Tiêu Viêm hướng Hải Ba Đông cười cười, cúi đầu nhìn ngón tay quỷ dị màu đen, đôi mắt có chút phấn khích. Cái này lạc độc có lực phá hoại vượt qua sự dự kiến của hắn, mà này có phương thức công kích kỳ quái làm cho Tiêu Viêm vui mừng nhưng trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Mặc dù thứ lực công kích không kém, thực sự làm cho Hải Ba Đông kiêng kỵ không thôi chính là lạc độc. Tuy nhiên hiện tại lạc độc tựa hồ nghe Tiêu Viêm chỉ huy, khả hắn như thế nào không biết, ngày sau cái thứ khủng bố này có hay không muốn bùng lộ. Nhớ tới thực lực đấu vương của Lạp Lan Kiệt bị độc biến thành cái bộ dáng thê thảm, Tiêu Viêm mùi có chút khẽ run. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, Hải Ba Đông tự nhiên cũng rõ ràng kiêng kỵ, tiến lại gần nhưng cũng cùng Tiêu Viêm giữ khoảng cách một chút, an ủi nói: "Người cũng đừng quá mức lo lắng, lạc độc trong cơ thể người ta nghĩ là một loại biến dị nào đó, bằng không sẽ không xuất hiện chuyện này. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, người có dị hỏa phòng thân cơ bản không gặp cái kết cục như là Lạp Lan Kiệt. Có lẽ người còn gặp được may mắn, nhưng vào lợi ích trước mắt, kết cục của người cùng với loại người Lạp Lan Kiệt." Người đã có một loại năng lực cực kỳ quỷ dị, chỉ sợ thực làm cho người khác bị người nắm trong tay. Ai, hy vọng vậy. Hít một hơi, Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, ngón tay màu đen theo ý động, màu đen kia. Chương 281, Đào Bảo. Tại một ngã tư đường, một tòa nhà cực kỳ khổng lồ, hơn nữa quanh năm bao phủ bởi tầng nhàn nhạt sương khói hương diễm, nơi tòa nhà vẫn đứng sững sừng sững. Cánh cổng cao lớn, luyện dược sư công hội làm chữ to lớn rồng bay phượng múa, lóe ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho người ta đi qua đường nhịn không được hướng ánh mắt kính sợ đầu liễu quá khứ. Là Gia Mã Đế Quốc đích luyện dược sư tổng hội, cho dù là đế quốc hoàng thất đích đố vương đến đó cũng có điểm khiêm nhường. Dù sao tòa kiến trúc này cũng là của luyện dược sư, bọn họ có khả năng tạo thành sức mạnh đủ để làm cho cả đế quốc bị chấn động. Bọn họ chức nghiệp cao quý trên toàn bộ đại lục đấu khí. Tại đó, ngoài cửa lớn của luyện dược sư công hội, những luyện dược sư ngày thường khó nhìn thấy đều là cước bộ vội vã. Y phục luyện dược sư trên cơ thể không giống nhau, kiêu ngạo biểu thị công khai đẳng cấp của bọn họ. Đứng ở ngoài cổng, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn vào khí thế hào hùng của luyện dược sư tổng bộ, nhịn không được than thở lắc đầu. Loại khí thế này không thẹn là vị trí đứng đầu luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Người định tham gia luyện dược sư đại hội đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Ba Đông ngẩng đầu nhìn vào luyện dược sư công hội so với ngày xưa càng náo nhiệt hơn, nghiêng đầu hỏi: "Vào xem đã, nếu có khả năng giành được phần thưởng có lẽ ta sẽ tham gia, nếu không được..." Nói đến nơi này, Tiêu Viêm buông lỏng, hiển nhiên nếu không được hắn tự nhiên không muốn nghĩ đến phiền toái. "Tùy ngươi, loại đại hội này đối với các luyện dược sư mà nói cũng là thịnh hội không thể thiếu, rất nhiều luyện dược sư của các quốc gia cũng chạy tới." Hải Ba Đông gật gật đầu, toàn tức vỗ bả vai của Tiêu Viêm rồi nói: "Nếu như vậy thì ngươi chính mình đến đó đi, ta muốn đi làm chút chuyện, gặp lại bằng hữu xưa." "Phải đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao?" Tiêu Viêm liếc mắt Hải Ba Đông cười nói. Hải Ba Đông cười cười không có trả lời, quay về Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó xoay người đi về phía ngã tư đường chậm chậm bước đi. Nhìn vào bóng lưng giả lua của trong dòng người, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, xem ra hắn cùng với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ không ít. Thoáng suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đem vấn đề này bỏ ra ngoài. Mặc kệ là Hải Ba Đông có hay không cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giao hảo, điều này cùng hắn không có nhiều điểm quan hệ. Lần nữa, lướt mắt đỉnh đầu nhìn vào tấm biển đầy khí thế, nhấc chân quay về phía luyện dược sư công hội đi vào. Bề ngoài của Tiêu Viêm khuôn mặt vẫn như cũ, vẻ mặt lạnh lùng, thân mặc một bộ nhị phẩm luyện dược sư trường bào, bộ dáng bình phàm, thật không khiến cho người khác chú ý. Bước vào đại môn luyện dược sư, một cỗ mùi hương lồng đậm phả vào mặt, khiến cho người ta nhịn không được hít một hơi tâm lý thoải mái, đưa mắt nhìn bốn phía. Luyện dược sư công hội diện tích cực kỳ rộng lớn, đại khái chia làm Đông, Tây, Nam ba khu vực. Tại mặt đông là đại sảnh, gồm nhiều bục đá dùng không ít nham thạch chế tạo thành. Tại phía sau bục đá, một ít luyện dược sư thân mang trường bào, mà phía trên bục đá đặt không ít các loại dược tài khác nhau, cùng với bình ngọc, quyển trục và nhiều thứ khác xuất hiện. Theo hình dáng này, tựa hồ là khu vực giao dịch. Phía nam đại sảnh còn có không ít lò đan đang thiêu đốt rừng rực, một ít luyện dược sư đang ở phía sau đan, sắc mặt nghiêm túc khống chế hỏa hậu. Tại chung quanh bọn họ gồm nhiều luyện dược sư cấp thấp đang chỉ trỏ, thấp giọng trao đổi kinh nghiệm luyện đan. Phía tây đại sảnh thì khác xa hai nơi còn lại, không thể nghi ngờ im lặng hơn nhiều. Tại hành lang thậm chí còn có hộ vệ đứng nghiêm trang, tựa hồ chỉ có loại cấp bậc đích luyện dược sư mới có tư cách tiến vào trong đó. Một ít cấp thấp luyện dược sư ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó đều hướng ánh mắt kính sợ. Đứng ở cửa lối vào, Tiêu Viêm nhìn đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, nhịn không được ngây người. Sau nửa ngày mới từ từ chậm rãi hồi phục tinh thần, cười khổ lắc đầu. Chậm rãi bước vào trong đại sảnh, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chung quanh, thoáng chần chờ một chút, đó là nhấc chân quay về phía khu giao dịch bước đi. Nhớ tới lúc trước tại Ô Thản Thành, trong lúc vô tình có được hấp trưởng đấu kỹ, hắn đúng là việc lấy được bảo tàng trong đống đồ vậy phế vật liệu cũng cảm thấy hứng thú. Hắn tiến đến khu vực phía đông, Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ ở các địa phương, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá mấy cái dược tài cùng nhiều loại vật phẩm mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù nơi này tên là khu giao dịch bảo vật, nhưng mà nơi này cũng có người bán, cũng không giống như một số lái buôn thường cao giọng hét to, đang nhàn nhã ngồi trên ghế, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía những người đang ở bục đá. Nếu là nghĩ thấy đối phương có điểm tiền tài, một luyện dược sư buôn bán mới đứng dậy cùng nói chuyện với nhau. Bất quá càng nhiều hơn, những người ngồi yên trên ghế rất ít để ý đến những người đi xem. Loại bộ nhàn nhã không giống như là thương nhân buôn bán bình thường. Đương nhiên bọn họ đích xác không phải, cũng không phải thương nhân thèm thuồng kim tệ tài vật, mà chính là lấy vật đổi vật. Muốn từ trong tay bọn họ tìm được dược tài hoặc đan dược yêu cầu, vậy người liền phải lấy nhượng cho bọn họ kỳ chân dị bảo mà họ muốn. Một đường chậm rãi đi tới, các loại dược tài cùng đan dược mới lạ khiến cho Tiêu Viêm được mở rộng tầm mắt. Tại nơi bán dược tài, hắn thậm chí thấy được tài liệu luyện chế ra phục linh tử đan. Lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn tiến đến hỏi nghi vấn. Ở chỗ lão nhân nhẹ nhẹ liếc mắt, đặt vào trong mắt là tứ phẩm đan dược. Vì vậy Tiêu Viêm chỉ bất đắc dĩ lui lại. Tuy nói loại này đan dược đích xác ngạc nhiên, bất quá muốn cho Tiêu Viêm xuất ra một viên tứ phẩm đan dược trao đổi, rõ ràng là sự tình không có khả năng. Dù sao mấy cái dược tài này hắn không mức quá quan tâm. Sau khi trở về nói cho Hải Ba Đông để cho hắn chính mình nghĩ biện pháp. Chậm rãi hành tẩu tại khu vực bán đồ, Tiêu Viêm nhìn sang hai bên, thu hoạch được không nhỏ. Mà tại khu vực giao dịch bảo vật, chỗ láo nhiệt nhất không thể nghi ngờ là một vị lão già sắc mặt nhợt nhạt, lấy một loại hồng phấn sắc hỏa diễm. Hỏa diễm được đựng trong bình ngọc trong suốt này hơi hơi bốc lên, lộ ra có chút hơi thở hồng phấn. Loại vật liệu này tên là đào hoa hỏa, chỉ sinh tồn rất ít thưa thớt trên cơ thể của ngũ giai mộc hệ ma thú, có thể so sánh với tử hỏa của tử tinh dực sư vương, cấp bậc có lẽ không sai biệt lắm. Bất quá lại muốn dịu dàng hơn nhiều, thuần phục cũng là dễ dàng hơn. Đương nhiên nhiệt độ của hỏa diễm cùng với lực phá hủy cũng kém hơn tử hỏa một bậc. Nhưng mà cho dù là như thế, hoa đào hỏa loại hỏa diễm này cũng làm cho một số ít luyện dược sư đỏ mắt không thôi. một người đi đến đều là tiến lên hỏi mua. Bất quá vì lão nhân tựa hồ muốn giá rất cao, cho nên đến nay không có người nào thuận lợi đem bình hoa đào hoa hạ quả diễm mà đạt tới tay. Đứng ở bên ngoài đám người, Tiêu Viêm vuốt cằm nhìn hoa đào hoa diễm phía trên thạch đài, cau mày trầm ngâm một lúc. Hay là lựa chọn buông tha cho thứ này? Hiện trên mặt đất các loại hỏa diễm này đối với người có dị hỏa cùng tử hỏa, Tiêu Viêm mà nói đã không còn là tác dụng lớn, cho nên hắn quyết định không đáng tốn hao số tài bảo để đem tới tay. Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Viêm cũng bỏ ý niệm trong đầu, đứng ở bên ngoài xem láo nhiệt. Sau khi có nhiều người giao dịch thất bại, rất nhiều người minh bạch lựa chọn buông tha, bất quá vẫn chưa lập tức rời đi. Bọn họ như cũ vẫn là muốn đứng tại chỗ này, đôi mắt mở to nhìn đóa hỏa diễm xinh đẹp. Nhìn vào vẻ mặt tức cười của những người này, Tiêu Viêm không thể ngăn cơn tức cười, lắc lắc đầu. Vừa muốn xoay người rời đi, một đạo bóng người xinh đẹp màu bạc bỗng nhiên trong đám người đi ra. Tại ánh mắt mọi người rất nhanh đi đến thạch đài, mỹ màu tỏa ánh sáng, dương mắt nhìn phấn hồng sắc hỏa diễm. Là nàng. Nhìn người kia mặc một y phục bằng bạc, Tiêu Viêm ngẩn người thấp giọng nói, nàng cũng tới tham gia luyện dược sư đại hội sao? Kia theo đám người đi ra ngân bào nữ nhân, rõ ràng là lúc trước Tiêu Viêm gặp tại Hắc Nham Thành sở kiến, một vị tên là Mỹ Tử Lữ Tuyến Mỹ, cũng đang là đệ tử chân truyền của Hắc Nham Thành luyện dược sư phân hội hội trưởng Phất Lan Khắc. Ngày thường nữ nhân lạnh như băng, tựa hồ rất thích đóa vấn hồng sắc hỏa diễm, ngón tay cầm bình ngọc trong suốt, bộ dáng yêu thích không buông tay khiến cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân ngốc này hiện ra lộ vẻ dáng này, chẳng lẽ không phải minh bạch để cho người khác mở miệng kiếm lợi sao? Quả nhiên nhìn vào bộ dáng của Tuyết Mị, vị lão nhân khuôn mặt xuất ra có chút ý cười, thanh âm vẫn bình thản. Tiểu thư, người là muốn đổi lấy đóa hoa đào hỏa diễm sao? Ân, người muốn cái gì vậy? Tuyết Mị gật gật đầu, thuận miệng hỏi. Một quyển phương thuốc linh hồn, dấu vết, bốn phẩm đan dược. Lão già tủm tỉm cười. Hắc, nghe được lời của Hắc lão nhân, Tiêu Viêm nhị không được lắc đầu, trong lòng mắng thầm. Tứ phẩm phương thuốc so với đóa hoa đào hỏa này còn chân quý hơn. Đừng nói là hắn yêu cầu phương thuốc linh hồn dấu vết. Phải biết rằng mỗi một loại đan dược phương thuốc đều là sử dụng linh hồn lực lượng để mô tả. Chỉ lần đọc một lần, khi đó linh hồn dấu vết sẽ mơ hồ. Mà một quyển phương thuốc cơ bản chỉ cần đọc duyệt trên 5 lần đều sẽ mơ hồ. Tại thời điểm tái đọc, phải bằng lực lượng chính mình để suy ra một ít dấu vết. Như vậy không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mà chế tạo phương thuốc quyển trục kia yêu cầu tứ phẩm luyện dược sư thực lực, hơn nữa thất bại xác thực quá cao. Cho nên đan dược phương thuốc đều không phải là cầm bút liền có thể có khả năng tùy ghi lại. Trong đó có một ít vấn đề về nhiệt độ, hỏa hậu, nồng độ tinh chế tài liệu, miêu tả các loại tài liệu dung hợp lẫn nhau vân vân. Mấy cái loại này cơ hồ là giống như công thức hóa học, cực kỳ phức tạp. Phía trên phương thuốc đều là sử dụng linh hồn lực lượng để mô tả. Chỉ cần ai tìm được phương thuốc sử dụng linh hồn lực lượng một lần mới có thể đem phương thuốc đến hết thể khắc sâu trong óc, giống như là lạc ấn thông thường. Nghe được yêu cầu của lão nhân, Tuyết Mị hai mắt rồi hai má rõ ràng biến đổi. Hiển nhiên yêu cầu của đối phương khiến cho làng khó xử. Bất quá làng tựa hồ đối với chuyện này không thực sự am hiểu, hơn nữa đối với loại vấn hồng hỏa diễm quá mức yêu thích, cho nên lại trầm ngâm một hồi, dĩ nhiên lại khiến Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc gật gật đầu. Đứa lưu nhân ngốc này tứ phẩm phương thuốc cũng có thể bỏ được. Ai, Phật Khắc Lan lần này sẽ đau lòng muốn chết. Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm đối với lưu nhân ra tay hoang phí thực có chút táp lưỡi. Nhìn thấy Tuyết Mị như thế dễ dàng gật đầu, lão nhân cũng sửng sốt, bán tín bán nghi nói, người đáp ứng. Tuyết Mị không thích nói nhiều, thuận tay từ trong lạp giới xuất ra một quyển trục hướng lão nhân. Tiếp theo cầm bình ngọc trong suốt, nghiễm nhiên đưa thứ này trở thành của làng, luống cuống tay chân. tiếp nhận quyển trục. Lão nhân rất nhanh dò xét một chút, tiếp theo là sử dụng linh hồn lực lượng. Bước đầu dò xét một chút, khuôn mặt già lua nhất thời mạnh xuất hiện ý cười. Nhìn vẻ mặt của hai người, Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, liếc liếc mắt nhìn Tuyết Mị ôm hoa đào, hỏa yêu thích buông không nổi, bĩu môi cũng không có cái gì ý tứ chào hỏi, xoay người về phía khu vực bảo vật bước ra. Sắp ly khai khu vực bảo vật, Tiêu Viêm cất bộ bỗng nhiên tới gần một chút, chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn góc bãi đá chất chứa một đống phế phẩm, hơi hơi nhíu mày, chần chừ một chút chậm rãi đi lên. Tại phía bãi đá là khuôn mặt của một nam tử có chút gầy gò, bởi vì phía trên mặt bàn đặt dược tài cũng không có tính quá mức quý giá, bởi vậy thực có ít người đến xem, cho nên trên khuôn mặt thoáng có chút khổ ý. Mà nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, đột nhiên là sửng sốt, ánh mắt lướt về ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương, lúc này mới sáng lên nhiều, vội vàng đứng dậy, bộ dạng lị bợ nhìn Tiêu Viêm. Đại sư, ngài cần vật phẩm gì? Nhìn Tiêu Viêm đứng ở trước thạch đài, nam tử vội vàng hỏi. Liếc liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, Tiêu Viêm mỉm cười, người là một gã luyện dược sư học đồ sao? Bị liếc mắt nhìn ra chi tiết, nam tử xấu hổ gật đầu, có chút hâm mộ nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Tiêu Viêm, cười khổ nói, là như vậy, ta luyện dược thiên phú không tốt, tu luyện nhiều năm như vậy vẫn như cũ dừng tại luyện dược sư học đồ. Tùy ý cười cười nhìn vào trung niên nam tử, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút cảm xúc, có dược lão đích hộ trì, hắn tại con đường luyện dược sư cực kỳ thuận lợi, cơ hồ không phải gặp cái gì suy sụp quá lớn, bởi vì kinh nghiệm tiền nhân, cho nên hắn không phải đi nhiều đường quanh co. Mà bây giờ nhìn người trước mặt này, Tiêu Viêm mới rõ ràng, nguyên lai thăng cấp luyện dược sư đều không phải theo hắn tưởng tượng dễ dàng. Cảm ứng được ánh mắt hâm mộ của lâm tử kia, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút may mắn, thở dài một hơi, cúi đầu ánh mắt tại trên phía thạch đảo qua, phía trong bình ngọc nhìn có dược tài, thậm chí có chút héo rũa, tự nhiên không có khả năng lọt vào pháp nhãn của Tiêu Viêm, cho nên hắn tự nhiên bỏ qua. Bàn tay chậm rãi di động trên vật phẩm tại thạch đài, làm cho lam tử gầy kia ánh mắt thoáng có chút thất vọng, đứng ở một góc khuất, ánh mắt chợt dừng lại tại một khối tàn phá ngọc phiến